Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049. Chương 1049. Tiền nhiệm cùng nếu như. Ngồi trước khi đến khách sạn trên xe buýt, Kim Tiger nhắm mắt lại, hồi tưởng đến một đoạn cố sự. Đó là ở 2014 năm mùa hè. Hắn vừa mới dạy học rồi MU một cái trận đấu mùa giải. Ở đầu tiên trận đấu mùa giải bên trong, hắn thắng được rồi Premier League quán quân cùng Carabao Cup quán quân. Tuy rằng ở Champions League bỏ dở bước bán kết, nhưng là hắn đào móc ra là đám thanh niên đã biểu hiện ra cực mạnh tiềm chất. Kanté, Van Dijk, Icardi chờ người trẻ tuổi bắt đầu ở châu Âu trên võ đài bộc lộ tài năng. MU tiền đồ giống như gấm, mà ở cái thứ hai trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, Kim Tiger một hơi dọn dẹp 9 tên cầu thủ, thậm chí bao gồm Rooney cái này loại công huân thần tử. Mà Nani, Hernandez, Welbeck chờ một đám tiên phong cầu thủ rời khỏi đơn vị. Lại thêm lên gích giải nghệ, những này đều để MU mùa giải mới tiên phong phối trí có vẻ hơi giật gấu vá vai. Vì rồi ứng đối loại tình huống này, Kim Tiger mua được Lewandowski cùng Griezmann, cường lực bổ sung tiên phong, lại từ Serie B Palermo đào tới rồi bộc lộ tài năng Argentina tiểu tử Dybala. Đồng thời hứa hẹn để hắn lưu đội một năm, trợ giúp Palermo đánh một năm Serie A, trợ giúp bọn họ bảo đảm cấp. Mà ở 2015 năm mùa hè, Kim Tiger bán đi rồi Icardi, sau đó đón về rồi Dybala, để Dybala mặc vào tượng trưng cho cầu thủ chủ lực số 9 quần áo chơi bóng. Tuy rằng bán đi Icardi thời điểm Kim Tiger 10 phần không bỏ, nhưng là ở Kim Tiger trong lòng, Dybala vẫn là chiếm cứ lấy càng lớn tỷ trọng. Kim Tiger đối với hắn vẫn là càng thêm coi trọng một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, khoảng chừng MU chờ đợi thời gian một năm, Dybala liền lựa chọn rồi rời đi, tìm nơi nương tựa Juventus ôm ấp. Cái này khiến Kim Tiger ở trong một đoạn thời gian 10 phần khó mà thả ngực. Chính mình 10 phần coi trọng người trẻ tuổi, lại xách ra không thích ứng nước Anh bóng đá, mà yêu cầu quay về Serie A. Cái này khiến Kim Tiger rất đau đớn tâm. May mắn cho thuê cầu thủ Salah cùng Dembele trở về, điền vào Dybala rời đi trống chỗ. Không phải Kim Tiger bảo vệ vương miện bảy quan vương con đường, khả năng liền càng thêm gian nan. Mà ở Dybala chuyển nhượng rời đi về sau trận đấu mùa giải bên trong, MU cùng Juve ở Champions League vòng bảng thi đấu gặp nhau, cố nhân gặp lại, trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Hai trận Champions League vòng bảng thi đấu, MU xong giết Juve, thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà tại cái kia trận đấu mùa giải bên trong, Dybala thắng được rồi hết thảy, trừ rồi Champions League quán quân. Lần này MU lại đến Torino, hai đội bóng quan hệ cũng gấp kịch ác hóa. Kim Tiger lần nữa gặp được Dybala, không biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh. Kim Tiger nhìn lấy trong tay Tutto Sport, phía trên trang đầu đề chính là Dybala ảnh chụp cùng tin tức. Vừa nãy nhân viên công tác phiên dịch nói, thiên văn chương này bên trong, Dybala được xưng là Argentina, Messi người thừa kế, Juventus mới quốc vương. Kim Tiger nhìn lấy Dybala ảnh chụp ngẩn người. Hắn trong lòng không ngừng nhớ lại trước đó hai người cùng một chỗ cộng sự kinh lịch. Nếu như Argentina tiểu tử còn lưu lại MU lời nói, hắn có thể hay không thắng được càng nhiều. Dybala kỹ thuật đặc điểm theo Griezmann giống nhau y hệt, mà nếu như hắn có thể một mực đang MU lời nói, Griezmann quả cầu vàng có thể hay không rơi vào Dybala trên đầu. Nhìn thấy MU hiện tại như mặt trời ban trưa, thắng được rồi toàn thế giới, cái kia Argentina tiểu tử có thể hay không ở đêm khuya một thân một mình thời điểm có như vậy một tia hối hận. những nghi vấn này đều bị Kim Tiger che đậy giấu ở trong lòng. Chưa có nói với bất cứ ai, hắn tin tưởng Đi Ba La vậy nhất định có rất nhiều chính mình tiểu tâm tư. Thật sâu chôn ở tòa này thành phố bên trong, chôn ở hắn ngày đêm chờ đợi Serie A bên trong. Kim Tiger nghĩ đến, lúc này ngồi tại sau lưng Phi Lần Bu lại, nhỏ giọng hỏi một câu. Tiger, ngươi nói Đi Ba La sẽ tới hay không khách sạn nhìn xem chúng ta? Kim Tiger không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết rõ. Ta nghĩ, ở hai đội bóng cái này loại căm thù tình huống dưới, Argentina tiểu tử hẳn là sẽ không tới đi. Làm MU trung tướng sĩ đi tới khách sạn thời điểm, mọi người hết sức hài lòng. Quán rượu này các biện pháp an ninh vô cùng tốt. Bọn họ thậm chí chuyên môn mới tăng rồi 6 tên chuyên nghiệp bảo an, bảo hộ MU toàn đội trên dưới an toàn. Không chỉ có như thế, ở khách sạn lầu dưới bên ngoài phòng bãi đỗ xe bên trong, có 2 tên bảo an canh giữ ở bãi đỗ xe, chuyên môn phòng thủ fan hâm mộ đến đây gây chuyện. Cứ như vậy, MU nghỉ ngơi tuyệt đối có thể có được bảo đảm. Ở khách sạn đơn giản sau khi nghỉ ngơi, MU toàn đội ở khách sạn phòng tập thể hình tiến hành trong phòng huấn luyện. Sau đó tại xế chiều đi đến Juventus sân nhà Allianz Arena. Một năm trước, nơi này còn bị xưng là Juventus sân thi đấu. Ở 2017 năm mùa hè, câu lạc bộ chính thức cùng Allianz tập đoàn ký tên hiệp nghị. Juve sân nhà quan danh quyền cho rồi Allianz, sân bóng đem đánh lên Allianz tên. MU câu lạc bộ nhân viên công tác đã trước giờ theo Juventus câu lạc bộ đánh qua rồi kêu gọi. Juve câu lạc bộ cũng đang xế chiều hôm nay đem bóng trận đối MU tiến hành mở ra. MU năm ngoái còn tới qua tòa này sân bóng, đối với nơi này hết sức quen thuộc, không có chút nào cảm giác xa lạ. Bất quá thẳng đến trở về nhà khách, vào đêm, Kim Tiger vẫn không có chờ đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Ban đêm lúc 8 giờ, Kim Tiger để các đội viên sớm đi nghỉ ngơi. Hắn mang theo huấn luyện viên tổ thành viên tiếp tục ở khách sạn hội nghị phòng bên trong nghiên cứu ngày thứ 2 tranh tài chiến thuật. Lúc này, Kim Tiger điện thoại di động kêu lên. Có người phát tới một đầu tin tức. Đầu nhi, ta hôm nay có việc, không có cách nào đi qua nhìn ngươi rồi. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Kim Tiger mỉm cười bĩu môi lắc lắc đầu, lời gì cũng không nói. Scone nhìn lấy Kim Tiger biểu lộ, hắn hỏi một câu, là Paul? Kim Tiger gật gật đầu, Scone thở dài ra một hơi. Hiện tại chúng ta cùng Juve quan hệ khẩn trương, lúc này thật sự là hắn không thích hợp qua tới. Có thể nhớ kỹ phát một đầu tin tức, cũng coi là không tệ. Phi Lần hừ một tiếng, cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Nếu như không phải là ở MU cái kia một năm, hắn có thể cầm tới Champions League quán quân. Chỉ ở MU chờ đợi một năm, liền chạy về Serie A rồi. Các ngươi còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Thật sự là phục các ngươi rồi. Kim Tiger lung lay đầu. Hắn cùng những người khác không giống nhau. Ít nhất hắn thời điểm ra đi là quang minh chính đại sách ra muốn rời khỏi. Theo Dembele, Umtiti hàng ngũ khác biệt. Hơn nữa lúc ấy ta không cách nào hứa hẹn hắn vị trí chủ lực. Lòng dạ của hắn vậy cao, chuyển nhượng rời đi cũng hợp tình hợp lý. Phi Lần, người cũng liền đừng trách hắn rồi. Phi Lần vẫn là trong lòng không cam lòng. Hừ, may mắn hắn rời đi rồi. Nếu như hắn còn lưu lại MU lời nói, có lẽ liền không có Salah tiến bộ, Mbappe lóng lánh, đi hắn Juve đánh chủ lực a. Kim Tiger không nói gì, hắn nhíu mày lại đầu. Scone gấp vội vàng kéo một cái Phi Lần, ra hiệu hắn đừng nói rồi. Kim Tiger tức giận, Phi Lần vậy không nói gì nữa. Kim Tiger nhìn thấy bọn họ hai người động tác, hắn giải thích nói, ta vừa nãy không phải là bởi vì Phi Lần lời nói mà tức giận. Ta là đang suy nghĩ một sự kiện, hiện tại Dybala gia nhập liên minh rồi Juve, hắn có thể hay không đem chúng ta toàn đội đặc điểm đều toàn bộ nắm ra, nói cho Juve tướng soái, sau đó lại có tính nhắm vào đối chúng ta tiến hành bố trí chiến thuật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục